Truyền nhân thiên y, chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 572. Ngay sau đó, Lương Siêu lại lấy ra một tấm hình Vương Tiểu Niên và tất cả mọi người xem xét một chút thì phát hiện đó là danh sách chi phí phẫu thuật của Trần Hồng. Thấy rõ không, trên này còn có chữ ký của bác sĩ cầm dao lúc ấy, còn có phương thức liên lạc, không tin thì có thể đi gọi điện thoại xác minh. Soạt, giữa sân lập tức vang lên một mảnh xôn xao. Sắc mặt Vương Tiểu Niên bắt đầu thay đổi, Trần Hồng cũng bắt đầu thấy hoảng. Mà Lương Siêu còn đang tiếp tục vạch trần. Yo, cái này rất thú vị nha. Lương Siêu cười nói, nửa tháng trước khi Trần Hồng gia nhập vào truyền thông Thiên Ngô đã biết rằng công ty sẽ cử người kiểm tra cơ thể của cô ta rồi. Nhưng cô ta vì muốn che đậy sự thật rằng mình đã phẫu thuật thẩm mỹ nên đã chủ động tìm đến các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ của công ty truyền thông Thiên Ngô. Nhưng vì cô ta không biết Vương Tiểu Niên sẽ bảo ai đến kiểm tra mình cho nên đã dụ dỗ, mê hoặc cả thảy 6 chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ. Hơn nữa thủ đoạn khi câu dẫn từng người cũng không giống nhau. Có người công khai tán tỉnh, có người không được tình dục nhưng vẫn vui, cái đệt. Còn có người vừa lên xe người khác liền trực tiếp làm tình với nhau đó. Chậc chậc, đúng hoang dại thật, dự đoán này vừa tung ta, khán giả có mặt ở đây lập tức nổ tung. Sắc mặt đỏ lên. Cô ta biết rất rõ ràng nếu chuyện này đồn ra thật thì hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào, nhân cách của chính mình sẽ hoàn toàn sụp đổ. Với cả sợ rằng Vương Tiểu Niệm cũng sẽ không tin tưởng mù quáng bản thân nữa, cô ta càng nghĩ càng sợ, sau đó run rẩy chỉ vào Lương Siêu. Anh nói nhảm linh tinh, anh là cố ý hại thanh danh của tôi sao, thanh danh ư, lời này hợp với cô sao? Lương Siêu vẫn là cười lạnh một tiếng, giơ điện thoại di động lên. Tung ra toàn bộ hình ảnh Trần Hồng cùng mấy người đàn ông làm tình với nhau. Vương Tiểu Niệm sau khi nhìn thấy, liền cảm thấy mặt nóng bừng. Vương Tiểu Niên nhìn thấy đống ảnh này, ngay lập tức anh ta liền có cảm giác mình đã bị cấp dưới lừa dối sâu sắc. Bởi vì anh ta biết tất cả những người đàn ông đó, họ đều là những chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ của công ty Thiên Ngô Media. Và trong đó còn có hai người trước giờ luôn rất thận trọng khiêm tốn. Căn bản không phải kiểu chân ướt chân ráo như Lương Siêu nắm thóp được họ, vì vậy anh ta đã có một phán đoán sơ bộ trong đầu. Những liệu này có phần trăm đều là sự thật, mọi người đều thấy rằng những câu chuyện gây sốc này về cơ bản là có thật, và mỗi người bọn họ bắt đầu ghê tởm chỉ trò Trần Hồng. Đậu má, cái này cũng sốc thật chứ, cách chương.